Chương 1182, tới cửa, 2, nhưng David phát hiện nghiên cứu này sai lầm, ở trong nghiên cứu giai đoạn trước, lúc một lần lựa chọn, phương hướng nghiên cứu đã xảy ra lệch lạc, điều này khiến nghiên cứu đến giai đoạn giữa và cuối chậm chạp không thể ra thành quả. David lắc lắc đầu, hắn cũng không chuẩn bị mang phát hiện này nói ra. Một mặt hắn chỉ là phó tổ trưởng Layard kia rõ ràng không vừa mắt hắn, hắn cũng không muốn đi trợ giúp tổ trưởng Layard. Hắn chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Một mặt khác hắn cũng không cách nào giải thích phán đoán của mình, loại có được năng lực tông sư nghiên cứu, từ chỗ cao nhìn xuống quan sát kết luận này, là không thể nói với người ngoài. Nhìn thời gian, đã đến thời điểm ăn trưa, David đứng lên. Ở trên vòng tay thân phận của hắn có quy định tương quan của tiểu tổ nghiên cứu hạng mục, trong đó có an bài nghỉ ngơi cùng làm việc. David tới lầu 1, hắn phát hiện tự như nhân duyên của mình cũng không tốt, nhân viên công tác nhà ăn có hơn 60. Nhưng các nhân viên công tác đó nhiều nhất cũng chỉ là hướng hắn cười cười kiểu ứng phó, không có ai chủ động bắt chuyện với hắn. Cái này trái lại hợp tâm ý của David, vốn hắn cũng không chuẩn bị ở nơi này kết bạn với ai. Gọi một suất ăn, David liền một mình một người ngồi dùng bữa. Tổ trưởng Layard lúc này đi đến, hơn 60 nhân viên công tác tất cả đều đứng dậy, hướng hắn gật đầu chào hỏi. Tổ trưởng Layard cũng thấy được David, David cũng hướng tổ trưởng Layard mỉm cười gật gật đầu. Nhưng tổ trưởng Layard lại không để ý đến David, lấy đồ ăn ngồi vào vị trí cách David rất xa. Nhìn thấy tình huống này, nhân viên công tác ở đây đương nhiên biết đã xảy ra cái gì, trước đó còn có người sẽ ngẫu nhiên nhìn nhìn David, ít nhất trên vẻ mặt vẫn là hữu hảo, bây giờ lại không có ai nhìn David lấy một cái nữa, coi như hắn là không khí. David cũng sẽ không mang những thứ này để ở trong lòng, hắn nhanh chóng dùng bữa xong, đứng lên đang chuẩn bị rời khỏi. Phó tổ trưởng Arthur, anh lại đây một chút. Tiếng của tổ trưởng Layard truyền đến. David hơi ngẩn ra, nhưng hắn vẫn đi qua. Tư liệu đọc thế nào rồi, tổ trưởng Layard cũng không bảo David ngồi xuống, hắn vừa dùng bữa vừa hỏi. Tổ trưởng Layard làm như vậy là cực kỳ không có lễ phép, David là phó tổ trưởng, ở trong tiểu tổ nghiên cứu hạng mục xem như quản lý, tổ trưởng Layard là không nể mặt David một chút nào, cũng mang mặt mũi David dẫm ở dưới chân. Đã đọc xong rồi. David cũng không phải người nhẫn nhịn, cho dù hắn nay là lấy thân phận Arthur làm việc, cũng không muốn bị người ta bắt nạt, cho nên trả lời cực kỳ dứt khoát. Tổ trưởng Layard gọi David tới, chính là vì đã kích uy tín của David ở trong tiểu tổ. Dựa theo đạo lý mà nói, David lấy thân phận phó tổ trưởng tiến vào tiểu tổ nghiên cứu hạng mục, tổ trưởng Layard nên mang hắn giới thiệu cho toàn bộ nhân viên công tác. Bây giờ tổ trưởng Layard làm như vậy, ở thời điểm David lần đầu tiên gặp mặt mọi người. Cho David một lần đả kích, như vậy sẽ làm David ở trong tiểu tổ không có bất cứ uy tín gì nữa. Nhưng tổ trưởng Layard không ngờ David sẽ nói như thế, trên mặt hắn lộ ra nét kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ. Phó tổ trưởng Arthur, anh nên tôn trọng thành quả nghiên cứu của mọi người, nghiêm túc xem xong tư liệu nghiên cứu, mà không phải ở nơi này ăn nói bừa bãi. Tổ trưởng Layard trầm giọng trách cứ, tổ trưởng Layard, tôi nói tôi đã xem xong toàn bộ tư liệu. David tăng thêm thanh âm lặp lại. Được, vậy anh phải trả lời vấn đề của tôi. Tổ trưởng Layard tức giận nói, hắn kế tiếp liên tục hỏi David 5 nội dung trong tư liệu nghiên cứu, David đều mở mồm trả lời ngay, giống như mang tư liệu nghiên cứu đều ghi tạc trong đầu. Trong cả nhà ăn tràn đầy yên tĩnh, toàn bộ nhân viên công tác vừa mới bắt đầu đều là một bộ dáng xem kịch vui, bây giờ lại là đều bị David trả lời làm chấn động. Đừng nói David vừa mới đến nửa ngày. Dù là trong nhân viên nghiên cứu nơi này luôn tham dự nghiên cứu, cũng có rất nhiều nhân viên nghiên cứu không thể trả lời 5 vấn đề này, bởi vì trong tiểu tổ nghiên cứu hạng mục, mỗi một nhân viên nghiên cứu đều chỉ tham dự nghiên cứu một bộ phận mình phụ trách, nội dung nghiên cứu còn lại cũng chỉ là tìm hiểu thô sơ giản lược, bọn họ cũng không có trí nhớ cường đại mang những tư liệu đó ghi tạc trong đầu. Anh đã xem xong tư liệu, như vậy buổi chiều anh tham dự nghiên cứu đi, tổ trưởng Layard đứng lên, bỏ lại bữa trưa còn chưa dùng xong nói. Nói xong tổ trưởng Layard liền rời khỏi nhà ăn, hắn cảm giác ở trong nhà ăn cũng chưa chà đạp được mặt mũi David, ngược lại là mang mặt mũi mình đặt ở dưới chân David. David buổi chiều biểu hiện rất quy củ, cũng chưa biểu hiện ra thiên phú gì quá cao, đương nhiên cũng chưa biểu hiện giống tay mới, hắn như là một nhân viên nghiên cứu thành thục. 5 giờ chiều, David điều khiển xe bay rời khỏi sở nghiên cứu. Chuyện gì vậy? Ngay tại lúc David điều khiển xe bay đi ở trên đường, tới gần biệt thự. Hắn cảm giác được một khí tức tràn đầy ác ý đang quan sát hắn, Giờ khắc này David cũng cho rằng thân phận mình bại lộ rồi, bởi vì khí tức tràn ngập ác ý đó là một vị siêu phàm. Arthur chỉ là một người bình thường, sao có thể bị siêu phàm nhằm vào? David không muốn trêu vào phiền toái, đặc biệt thân phận Arthur này của hắn, một khi ra tay sẽ bại lộ thực lực của hắn. Cũng may khí tức siêu phàm kia tựa như vẫn có điều cố kỵ, cũng chưa ở bên đường có hành động lạ. Nơi này là khởi nguyên tinh, người có gan ở trong thành thì khởi nguyên tinh ra tay, đều phải cân nhắc đến đáng giá hay không. Đổ xe bay ở gara, David đi vào đại sảnh, hắn muốn xem xét hệ thống an toàn một phen, xem có lỗ hổng gì không. Đúng lúc này, hệ thống an toàn thu được một thỉnh cầu xin tiến vào biệt thự, hắn tùy tay mang màn hình ở cửa mở ra giám sát, thấy được tên siêu phàm kia cùng với hai người trung niên mặc trang phục nghiêm chỉnh. David ngược lại có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà sẽ chọn dùng phương thức trực tiếp tới cửa để gặp hắn. Hắn còn tưởng đối phương sẽ chọn dùng thủ đoạn phi pháp, xâm nhập hệ thống an toàn, hoặc là trực tiếp phá cửa mà vào. David cũng muốn biết mục đích của đối phương, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ có hành động gì. Ở trong kiến trúc, không có thiên võng theo dõi, siêu phàm này dám có động tác gì, chính là tự mình muốn chết. Phải biết rằng lúc này thực lực David có thể nói so với trước kia tăng lên quá nhiều, hắn ở sau khi sử dụng trang bị đặc thù tăng lên lực lượng có thể thao túng so với siêu phàm còn mạnh hơn. Chương 1183, tới cửa, 3, David cũng ở mấy ngày nay phát hiện tác dụng thật sự của trang bị đặc thù tăng lên lực lượng, như giáp xương bên ngoài của giáp sĩ, tăng lên lực lượng của mình gấp 10, nhưng sau khi đột phá cực hạn nhân loại 5 điểm, ở trước khi trở thành siêu phàm, giáp xương bên ngoài của giáp sĩ vẫn như cũ chỉ có thể gia tăng lực lượng trong vòng 5 điểm, bộ phận nhiều ra không thể tăng thêm. Nói cách khác giáp xương bên ngoài có một giá trị cực hạn. Giá trị này ước chừng là khoảng 32.000 kg, nhưng trang bị đặc thù tăng lên lực lượng thì không có hạn chế này, như lực lượng của David đạt tới 25.600 kg, ở sau khi kích hoạt trang bị đặc thù tăng lên lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt lên tới trên 250.000 kg. Tuy ở trên phòng ngự thân thể còn không khác gì giáp sĩ bình thường, nhưng bộ xương có được sức khôi phục khủng bố, để khiến hắn cho dù là bị thương, cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Những thứ này chính là nội tình David có gan không mặc giáp xương bên ngoài đã trực diện siêu phàm, cái này ở trước đó hắn không làm được. Phải biết rằng giáp siêu phàm cũng là một ý niệm có thể mặc vào, một hơi thở là có thể phát ra công kích trí mạng, như giáp sĩ còn cần có quá trình mặc giáp, cái này ước chừng là 2-3 giây thời gian. Trong quá trình này, siêu phàm có thể khiến giáp sĩ chết rất nhiều lần. David mở cửa chính, hắn cũng đứng lên, biểu hiện giống như người thường nghênh đón khách nhân. Ngài Arthur, tôi là Hayward siêu phàm, tôi là bạn tốt với cha nuôi Mooney siêu phàm của anh, lần này tôi là đặc biệt tới thăm anh. Hayward siêu phàm thân thiết cười nói với David, nếu Hayward siêu phàm có thể mang ác niệm trong lòng che giấu tiêu trừ, vậy còn có thể khiến David tin tưởng, nhưng lúc này David vẫn như cũ có thể cảm giác được ác niệm trong lòng Hayward siêu phàm. Tôi chưa từng nghe cha nuôi nhắc tới ngài, nhưng tôi vẫn cảm tạ ngài tới thăm tôi. David uyển chuyển mà không mất lễ phép trả lời. David đây là chỉ ra không tin Hayward siêu phàm là bạn tốt của Mooney siêu phàm. Mooney siêu phàm chết tôi rất khó chịu, lần này tới đây còn có chuyện muốn hỏi ngài Arthur một phen, trang bị Mooney siêu phàm lưu lại không biết có thể bán ra hay không, tôi mang theo đủ thành ý đến mua trang bị của Mooney siêu phàm. Nụ cười trên mặt Hayward siêu phàm chưa có biến hóa, hắn nói ra ý đồ đến, David cũng không biết trang bị Mooney siêu phàm giữ lại, hắn ngay cả biệt thự cũng chưa từng cẩn thận xem xét. Hắn dù là muốn dùng trang bị của Mooney siêu phàm mang Hayward siêu phàm đuổi đi, cũng không cách nào lấy ra trang bị tới cho Hayward siêu phàm, càng không cần phải nói hắn tuyệt không để ý thân phận Hayward siêu phàm. Số lượng siêu phàm chết ở trong tay David có nhiều tới mấy chục vị, hắn đối với siêu phàm xa xa không sợ hãi như người thường. Nếu là Arthur thật, nhắm chừng ở lúc nghe được Hayward siêu phàm tự giới thiệu, đã bị kinh sợ, sau đó Hayward siêu phàm đưa ra yêu cầu, có khả năng rất lớn sẽ đồng ý. Cho dù Arthur muốn từ chối, cũng sẽ ở dưới Hayward siêu phàm uy hiếp giao dịch với Hayward siêu phàm. Hayward siêu phàm cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Arthur chính là David, David không có suy nghĩ sợ hãi gì, không bán. David từ chối. Ngài Arthur, trang bị siêu phàm là dùng để đối kháng trùng tộc, thân là người liên bang đều phải làm ra cống hiến cho đối kháng trùng tộc, tôi cần một bộ trang bị siêu phàm đi chiến tinh chiến đấu với trùng tộc, hy vọng anh có thể tạo điều kiện. Hayward siêu phàm dùng một loại thanh âm cổ động nói. Trong thanh âm Hayward siêu phàm mang theo một tia ứng dụng tinh thần, càng dễ dàng làm người ta sinh ra tán đồng. Nói thật, một vị siêu phàm muốn lừa gạt người thường cực kỳ dễ dàng, tinh thần chính là thủ đoạn dễ dàng sử dụng nhất cũng sẽ không lưu lại chứng cứ. Không bán, David đáp lại khiến Hayward siêu phàm có chút ngoài ý muốn, David chưa bị tinh thần ảnh hưởng, vẫn như cũ là quyết tuyệt như vậy. Ngài Arthur, tôi là mang theo thành ý mà đến, vị bên người tôi là nhân viên ngân hàng, vị này là luật sư, chỉ cần anh đồng ý giao dịch, tôi sẽ lấy ra 100 triệu điểm tín dụng, nhiều điểm tín dụng như vậy cũng đủ anh tiêu xài cả đời. Hayward siêu phàm lần này trong tinh thần mang theo một tia uy áp, hắn rất cẩn thận khống chế lượng uy áp, để tránh trực tiếp làm David bị thương. David tự như chưa cảm giác được uy áp, hắn ấn một phát ở trên vòng tay thân phận, lập tức hệ thống an toàn phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Cút khỏi nhà của tôi, David đứng lên chỉ vào cửa lớn đang mở ra nói. Hayward siêu phàm đột nhiên đứng lên, hắn muốn phát tác, nhưng nhìn camera trong đại sảnh, trong tai nghe được tiếng cảnh báo, rõ ràng nếu không rời khỏi, lập tức sẽ có cảnh sát đến. Hayward siêu phàm không phải sợ cảnh sát, mà là sau đó David nhỡ đâu gặp chuyện, xung đột của hắn cùng David rất có thể làm hắn trở thành đối tượng hoài nghi. Ngài Arthur, anh cân nhắc thêm chút, tôi rời khỏi trước. Hayward siêu phàm cố gắng nhịn xuống lửa giận, trầm giọng nói. Nói xong hắn xoay người bước đi, hai người đi theo vội vàng bước nhanh đuổi theo. David lắc lắc đầu, 100 triệu điểm tín dụng đã muốn mua một bộ trang bị siêu phàm, cho dù trang bị siêu phàm kém nhất cũng không phải 100 triệu điểm tín dụng có thể mua được. Hayward siêu phàm này tuyệt đối chính là muốn bắt nạt hắn là người thường, thông qua thủ đoạn để cưỡng ép khiến hắn giao dịch. Nếu công việc của David không phải sở nghiên cứu, là khu vực Hayward siêu phàm không thể nhúng tay, Hayward siêu phàm cũng đã tìm người làm David mất công việc, sau đó từng chút một bức bách David, thẳng đến khi David đồng ý giao dịch trang bị siêu phàm với giá rẻ. David tắt đi cảnh báo, sau đó đệ trình một phần thuyết minh, giải thích một phen vì sao sẽ có cảnh báo, sau đó hắn thả ra ảnh thị, từ tầng hầm ngầm bắt đầu từng chút một tra xét biệt thự này, có ảnh thị. David có thể rất nhẹ nhàng mang cả căn biệt thự tra rõ ràng toàn bộ, bất cứ nơi ẩn nấp nào cũng không thể tránh được ảnh thị tra xét. Rất nhanh, ở trong phòng sách lầu 2, có một gian phòng bí mật, David đi vào phòng sách, ngừng lại ở trước vách tường trong phòng sách, hắn không có ý tưởng muốn đánh vỡ vách tường phía trước, bởi vì vách tường phía trước chọn dùng là hình thức an toàn máy móc thêm tín hiệu hợp thành, cần vòng tay thân phận cùng mật mã máy móc tương ứng mới có thể tiến vào. Vòng tay thân phận David có. Mật mã máy móc thì cần chậm rãi tra xem, hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, ảnh thị đã sớm ở trong căn phòng bí mật, trực tiếp mang toàn bộ vật phẩm bên trong đều thu vào nhẫn không gian. Chương 1184, công tác, 1, David bảo ảnh thị mang vật phẩm trong phòng bí mật đặt ở trên mặt đất, hắn thấy được một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4, một bộ giáp siêu phàm, cùng với một con chip ghi lại tin tức. Có lẽ đối với Hayward siêu phàm hôm nay đến mà nói, đây là trang bị cực kỳ quý giá, nhưng ở trong mắt David, cũng chỉ có thể tính là trang bị tốt, xa xa chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp nhất. Dù là như thế, David cũng kinh ngạc than thở với tài sản của Mooney siêu phàm cha nuôi Arthur. Phải biết rằng trừ phi là đầu nhập thế lực lớn, nếu không một vị siêu phàm rất khó có thể có được trang bị như vậy. Nhưng nếu Mooney siêu phàm đầu nhập thế lực lớn, như vậy trang bị của hắn sẽ không ở chỗ này nữa. Ở trong chiến đấu chính thức, sau khi siêu phàm ngã xuống trang bị của bản thân trừ bao cổ tay không gian, vật phẩm trong bao cổ tay không gian, giáp siêu phàm cùng vũ khí đều sẽ giao cho người kế thừa. Quy định như vậy được toàn bộ siêu phàm tuân theo, bởi vì ai cũng không cách nào đoán trước được tương lai của mình, đây là một loại cam đoan của siêu phàm cho con cháu. Đương nhiên, nếu khi siêu phàm chết trận không có người khác nhìn thấy, trang bị tự nhiên cũng không thể nào thu hồi. David xem xét giáp siêu phàm. Phát hiện giáp siêu phàm này cũng sử dụng lượng lớn tài liệu phẩm chất cấp 4, hắn tò mò thân phận vị Mooney siêu phàm này, lập tức mở ra vòng tay thân phận, ở trong thiên võng tra tìm sự tích tương quan Mooney siêu phàm. Sự tích có liên quan Mooney siêu phàm rất ít, nhưng từ một số chuyện phán đoán, thực lực vị Mooney siêu phàm này ở trong siêu phàm chỉ có thể tính là bình thường, như vậy các trang bị phẩm chất cấp 4 này từ đâu mà đến? David nghĩ tới thân phận của Arthur. Cha đẻ của Arthur có thể mang Arthur giao cho Mooney siêu phàm nhận nuôi, như vậy quan hệ giữa Mooney siêu phàm cùng cha của Arthur nhất định là không tầm thường, cái này liền có thể giải thích lai lịch những trang bị này. Chỉ là nhắm chừng cha đẻ của Arthur và Mooney siêu phàm đều không ngờ, để lại hai kiện trang bị mang tới cho Arthur không phải tài phú, mà là vô tận phiền toái. David mang hai trang bị siêu phàm thu vào nhẫn không gian của mình, hắn không rõ Arthur vì sao trước kia không sử dụng nhẫn không gian đặt hai trang bị siêu phàm. Đại khái là có băn khoăn, lo lắng bại lộ nhẫn không gian đi. Loại tâm tình này David vẫn có thể hiểu được, hắn cùng với Arthur có không ít chỗ tương tự, đều có bí mật của mình, cũng luôn muốn giữ bí mật. Đáng tiếc Arthur ở khởi nguyên tinh, nơi này vốn nên so với bàn thạch tinh chỗ David an toàn hơn rất nhiều, không có chiến tranh càng không có nguy hiểm tùy ý có thể gặp, nhưng Arthur lại bị viện trưởng Constantbell điên cuồng nhằm vào, cuối cùng mất mạng. Tìm được thứ Hayward siêu phàm muốn, David cũng rõ Hayward siêu phàm sợ là sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Trang bị phẩm chất cấp 4 ở trong siêu phàm là trang bị đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy, các siêu phàm của liên bang vũ trụ có thể có một vũ khí phẩm chất cấp 4 đã là giấc mộng lớn nhất, càng không cần phải nói trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này còn có một hoa văn đặc thù, đây là một thanh vũ khí chuẩn siêu phàm, lại thêm bộ giáp siêu phàm sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tạo ra đó, đủ khiến bất cứ siêu phàm nào điên cuồng. David không biết trước kia Arthur từng gặp được loại chuyện này hay không, nhưng hắn biết về sau loại chuyện này phiền chính là hắn. Kế tiếp David cũng không nghỉ ngơi, mà là đi tới phòng tu luyện, buổi sáng hắn chỉ tu luyện 3 lần thể thuật linh đoán kim thân. Bộ xương thiên sứ chiến đấu mang đến cho hắn sức sống vô tận, khiến hắn hầu như sắp thoát khỏi giấc ngủ, nếu không phải tinh thần hắn cần nghỉ ngơi, hắn cũng có thể cả đêm không cần ngủ. Từ 7 giờ tối bắt đầu, David liền bắt đầu tu luyện. 7 lần thể thuật linh đoán kim thân kéo dài mãi đến 2 giờ sáng. David rửa mặt một phen, ngủ 3 tiếng liền dậy, sau đó lại là tu luyện 3 lần thể thuật linh đoán kim thân. Tuy không ai có thể giải thích nghi hoặc cho hắn, nhưng hắn biết rõ cảm giác được mình cách siêu phàm càng ngày càng gần. 9 giờ sáng David điều khiển xe bay rời khỏi biệt thự, ở lúc tiến vào con đường, hắn lại một lần nữa cảm giác được ánh mắt giám thị. Lần này trái lại không phải Hayward siêu phàm kia, mà là hai nam nhân xa lạ. Bọn họ chia ra hai chiếc xe bay, thỉnh thoảng trao đổi vị trí, giống như là người thường. David biết kỹ thuật theo dõi của hai nam nhân xa lạ này là cấp bậc chuyên nghiệp, khoảng cách của bọn họ đủ kín đáo, hơn nữa hai người bọn họ khống chế thời gian theo dõi cực kỳ chuẩn, sẽ không làm người ta cảm giác được khác thường sẽ trao đổi vị trí. Chỉ là những thứ này đối với David mà nói, lại không có một chút tác dụng nào, ánh mắt cùng ác ý trong ánh mắt hai người, từ ánh mắt đầu tiên đã khiến David phát hiện bọn họ. David không để ý đến hai người này, hai người muốn theo dõi thì theo dõi đi, nhắm chừng hắn có thể khiến người theo dõi buồn bực chết, bởi vì hắn trừ sở nghiên cứu bờ biển cùng biệt thự, cũng không đến nơi khác, hắn không muốn ở lúc che giấu bản thân xảy ra cái gì ngoài ý muốn khiến mình bại lộ, cho nên hắn cố hết sức không xảy ra xung đột với người khác. Tới sở nghiên cứu, trên vòng tay thân phận truyền đến tin tức nhắc nhở, buổi sáng hôm nay tiểu tổ hạng mục có một hội nghị. David phó tổ trưởng này chỉ ở 10 phút trước khi tổ chức hội nghị mới nhận được tin tức, cái này cũng phản ánh địa vị của hắn ở trong tiểu tổ nghiên cứu hạng mục. Đi vào phòng họp, hắn liền nhìn thấy nhân viên nghiên cứu của tiểu tổ hạng mục hầu như đến đủ, tổ trưởng Layak còn chưa đến. David không khách khí, hắn ngồi ở ghế phó của phòng họp, đây vốn nên là vị trí của hắn. Một lát sau, tổ trưởng Layak đi đến, hắn nhìn lướt qua phòng họp, sau đó ngồi ở trên chủ vị bên cạnh David. Tiến độ nghiên cứu của chúng ta quá chậm, đã dẫn tới sở nghiên cứu bất mãn, vì đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, cũng bởi vì phó tổ trưởng Arthur gia nhập, khiến tiểu tổ nghiên cứu hạng mục có càng nhiều năng lực nghiên cứu hơn, cho nên tôi quyết định do phó tổ trưởng Arthur dẫn một đội nhân viên nghiên cứu, tôi dẫn một đội nhân viên nghiên cứu khác, lấy phương hướng khác nhau để mở ra nghiên cứu, kỳ vọng đạt được thành quả nhanh hơn. Tổ trưởng Layak chưa nhìn David, trầm giọng sắp xếp. David không biết viện trưởng Constantbell lúc trước vì sao phải lựa chọn cho Arthur gia nhập tiểu tổ hạng mục này, hắn tin tưởng viện trưởng Constantbell nhất định là biết nội dung hạng mục tiểu tổ này nghiên cứu, thậm chí hắn cũng suy đoán viện trưởng Constantbell chính là muốn dựa vào hạng mục này tăng lên địa vị của mình ở sở nghiên cứu. Chương 1185, công tác, 2, viện trưởng Constantbell tuy muốn trải qua cuộc sống khác, nhưng lão am hiểu chính là nghiên cứu, mặc dù có được thân thể vĩnh sinh. Hơn nữa trong cơ thể có lực lượng huyết mạch, những điều kiện này cộng thêm tư chất của David, có thể khiến lão ở trên tu luyện có thành tựu cao hơn. Nhưng viện trưởng Constantbell cũng không chỉ chuẩn bị một con đường, lão cũng để lại cho mình một con đường khác, nhỡ đâu trên tu luyện chậm chạp không có tiến triển, lão cũng hy vọng thông qua năng lực nghiên cứu của mình trở về lĩnh vực sở trường. David cũng không hiểu như viện trưởng Constantbell người có được quyền lực thật lớn như vậy, một khi mất đi quyền lực, sau khi tìm được mục tiêu giấc mộng vĩnh sinh. Ý tưởng đầu tiên chính là một lần nữa tìm về quyền lực. Tiểu tổ nghiên cứu hạng mục chúng ta căn cứ nguyên tắc tự do, có ai hy vọng tiến vào tiểu đội nghiên cứu của phó tổ trưởng Arthur, thì tự mình báo danh, ai có hy vọng tiến vào tiểu đội nghiên cứu của tôi cũng có thể báo danh. Tổ trưởng Layak tiếp tục nói. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ nhân viên nghiên cứu ở đây. Ý tứ tổ trưởng Layak đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng, David không cần xem kết quả đã biết không có nhân viên nghiên cứu nào vào tiểu đội nghiên cứu của hắn. Tổ trưởng Layak, sắp xếp cho tôi một phòng nghiên cứu đơn độc, có ai muốn tham gia tiểu đội nghiên cứu hạng mục của tôi, báo danh với tôi là được. David cũng không muốn ở lại trong phòng họp nữa, hắn đứng lên nói với tổ trưởng Layak, phó tổ trưởng Arthur, tôi sẽ báo cáo lên lần hội nghị này, thành quả nghiên cứu của hai tiểu đội nghiên cứu chúng ta không liên quan lẫn nhau, cậu nếu lấy được thành quả, tính là thành tích của chính cậu, không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Tổ trưởng Layak ngồi ở trên vị trí nhàn nhạt nói. Được, tôi đồng ý. David gật gật đầu nói, vậy được, phòng nghiên cứu thứ ba liền cho cậu sử dụng, chúc cậu có thể làm ra thành tích, đừng lãng phí tài nguyên của sở nghiên cứu. Trong mắt tổ trưởng Layak mang theo trào phúng nói, David xoay người đi ra khỏi phòng họp, hắn đã có được thứ hắn muốn. Ngay tại lúc David vừa rời khỏi phòng họp, toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều nhiệt tình báo danh với tổ trưởng Layak, ai cũng biết loại thời điểm này nên lựa chọn như thế nào. David ở lúc tới phòng nghiên cứu thứ ba, phát hiện nơi này đã sớm bị bỏ hoang, thiết bị trái lại vẫn ổn, nhưng ngay cả trợ thủ cũng không có. Phải biết rằng phòng nghiên cứu cũng không chỉ có nhân viên nghiên cứu là được, còn cần có trợ thủ giúp xử lý việc vặt. Trên vòng tay thân phận của David thu được một phần văn kiện sở nghiên cứu thứ ba gửi xuống, tỏ rõ phân công tiểu tổ nghiên cứu hạng mục chỗ David, do tổ trưởng Layak cùng David đều dẫn dắt một đội nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu phương hướng khác nhau, thành quả không liên quan tới nhau. Tốc độ của tổ trưởng Layak trái lại không chậm, David không khỏi bật cười nói. Đại khái ở trong mắt tổ trưởng Layak, đây là nhằm vào David, nhưng thực tế lại là cho David một cơ hội. David có lẽ cũng không muốn làm việc, nhưng thông qua cơ hội lần này có thể đạt được hoàn cảnh làm việc tốt hơn, cũng là thứ hắn nguyện ý đi làm. Không có trợ thủ, hắn cũng không để ý, hắn thuần thục mở ra từng thiết bị, bắt đầu điều chỉnh thử đối với thiết bị, những thiết bị này đã rất lâu chưa sử dụng. Nếu lúc này có nhân viên nghiên cứu nhìn thấy động tác của David, nhất định sẽ chấn động. Tổ trưởng Layak sở dĩ phân phối phòng nghiên cứu thứ ba cho David, chính là vì phòng nghiên cứu thứ ba lâu chưa sử dụng, riêng là điều chỉnh thử thiết bị đã cần rất nhiều ngày. Những thiết bị tinh vi mà phức tạp này, cần nhiều loại tri thức chuyên nghiệp mới có thể tiến hành điều chỉnh thử. Tổ trưởng Layak tin tưởng David dù là một thiên tài thật sự, cũng không cách nào ở dưới loại điều kiện này lấy được thành quả nhanh hơn so với hắn. Phải biết rằng hắn nghiên cứu sớm đã vượt qua giai đoạn trung kỳ, kế tiếp chính là thời gian và vận may, nói không chừng ngay trong vài ngày đã có thể lấy được thành quả. Mà David bên này, không nói có thể điều chỉnh thử xong thiết bị hay không, chính là điều chỉnh thử xong thiết bị không có trợ thủ không có nhân viên nghiên cứu, chỉ dựa vào một mình David, muốn ra thành quả sợ là cần vài năm thời gian. Nhưng trên thực tế các thiết bị này nhân viên nghiên cứu khác cho rằng phức tạp, David chỉ là tùy tay thao tác vài lần đã mang nó điều chỉnh thử chuẩn xác. Năng lực tông sư nghiên cứu ở nghiên cứu bất cứ phương diện nào cũng là cấp bậc tông sư, mà nhân viên nghiên cứu có thể được xưng tông sư nghiên cứu, đều là nhân vật trụ cột lĩnh vực nghiên cứu của liên bang. Mang toàn bộ thiết bị đều điều chỉnh thử xong, David dùng mất một giờ thời gian, sau đó hắn liền cân nhắc nên làm như thế nào. Hắn trái lại không phải khó xử vì hạng mục nghiên cứu, hắn chỉ là vì bao lâu lấy được nghiên cứu thành quả mà cân nhắc. Lấy năng lực tông sư nghiên cứu để phán đoán, nghiên cứu này chỉ là nghiên cứu cấp bậc bình thường, hạng mục lớn thật sự đều ở trong tay viện nghiên cứu mạnh hơn nữa. Sở nghiên cứu thứ ba chỉ có thể xem như cơ cấu nghiên cứu cấp dưới của viện nghiên cứu liên bang. David tìm đúng phương hướng, nhiều nhất vài ngày là có thể ra thành quả, chỉ là làm như vậy có thể dẫn phát chú ý không cần thiết hay không. Thân phận hắn hiện nay cần là hạ thấp, có thể biểu hiện ra thiên tài, nhưng không thể dẫn phát quá nhiều chú ý. Nghĩ đến đây, David ngồi ở trước đài nghiên cứu, hắn cũng chưa lập tức sử dụng phương hướng tốt nhất tiến hành thực nghiệm, mà là lựa chọn phương hướng nghiên cứu tương đối tiếp cận tiến hành thực nghiệm. Ở trong ý tưởng của hắn, hắn thông qua số liệu từng lần trong tay, cuối cùng lấy được thành quả sẽ không tỏ ra đột ngột như vậy. Một ngày thời gian, David đều tiến hành thực nghiệm, cái này cũng khiến hắn có cơ hội nghiệm chứng năng lực tông sư nghiên cứu. Tất cả tri thức của tông sư nghiên cứu đều là trực tiếp truyền vào đầu óc, trong đó tuy cũng có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng thiếu thể nghiệm tự mình ra tay. David như là đứa nhỏ nhận được món đồ chơi mới, hắn xem như đã tìm được một phương pháp làm việc giết thời gian. Hắn phát hiện thì ra công việc này coi như không tệ. Sau 5 giờ tan tầm, David đóng cửa phòng nghiên cứu thứ ba, hắn mang hệ thống an toàn nơi này tiến hành một ít sửa chữa. Ở sau khi David rời khỏi, Tổ trưởng Layard xuất hiện ở bên ngoài phòng nghiên cứu thứ ba, hắn do dự một phen, sau đó sử dụng vòng tay thân phận muốn mở ra cửa phòng nghiên cứu thứ ba. Ai ngờ hắn vừa mới quét một lần cửa phòng nghiên cứu thứ ba, liền có tiếng cảnh báo chói tai vang lên, hai nhân viên bảo an nghe được tiếng cảnh báo lập tức chạy tới, thấy được tổ trưởng Layard đang tỏ ra xấu hổ. Chương 1186, ra tay, một, cũng may là đã tan ca, nhân viên trong sở nghiên cứu cũng không nhiều, ở dưới tổ trưởng Layard dặn dò, mang ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất, nhưng loại chuyện này đè xuống như thế nào nữa cũng không thể không có ảnh hưởng, xét đến cùng là chuyện kinh động cảnh báo, ở trong ghi chép của sở nghiên cứu là phải lập hồ sơ. Đang điều khiển xe bay David thấy được trên vòng tay thân phận truyền đến tin tức, không khỏi cười lắc lắc đầu, hắn đã sớm đề phòng một chiêu này của tổ trưởng Layard. Mặc kệ lấy được thành quả nghiên cứu hay không, hắn cũng không chuẩn bị để tổ trưởng Layard tiến vào phòng nghiên cứu thứ ba. Trên thực tế nếu không phải tổ trưởng Layard nhằm vào hắn như vậy, hắn cũng sẽ chuẩn bị ở thời cơ thỏa đáng mang phương hướng nghiên cứu chính xác báo cho biết, như vậy thành quả nghiên cứu chính là toàn bộ sở nghiên cứu bờ biển chia sẻ. Tổ trưởng Layard nhằm vào ngược lại khiến tổ trưởng Layard mất đi một lần cơ hội, có lẽ hắn vẫn có thể tìm đúng phương hướng, chẳng qua đó là ở sau nhiều lần thực nghiệm thất bại, cần nghiệm chứng lại từ đầu, vậy nhắm chừng không có mấy tháng thời gian là không thể xuất hiện. Khóe miệng David mang theo một nụ cười, hành vi tổ trưởng Layard làm ở trong thời gian nhàm chán hắn sắm vai Arthur, coi như là một loại thú vui. Hắn mở ra âm nhạc trên xe bay, bên trong truyền ra tiếng ca của Emma. Đột nhiên nghe được tiếng ca của Emma, David có một tia thất thần, lấy tình cảnh hắn hiện nay, hắn cũng không dám đi liên hệ Emma. Thế lực kẻ địch của hắn thật sự là quá cường đại đến mức hắn cùng Emma lấy được liên hệ, vô cùng có khả năng sẽ làm Emma bị liên lụy. Ngay tại lúc David thất thần, một chiếc xe bay như là mất khống chế, lấy tốc độ cực nhanh từ một bên lao ra, hướng về xe bay của hắn lao tới. David cho dù là thất thần, lấy tinh thần của hắn ở lúc nguy hiểm tiến đến, cũng có đủ thời gian phản ứng, xe bay nháy mắt tăng tốc, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được chiếc xe bay kia va chạm, David cũng thấy rõ kẻ điều khiển trên xe bay kia, chính là một trong hai người buổi sáng theo dõi hắn. David không biết đối phương vì sao sẽ chủ động hút hắn, nhưng hắn biết nhất định có liên quan với Hayward siêu phàm. Ảnh thì xuyên qua vỏ xe bay, nhanh chóng tiến vào chiếc xe bay kia, sau đó ảnh thì ở trong xe bay trước mang động cơ xe bay tăng lên lớn nhất, sau đó tiến vào khoang thiết bị lấy tay kéo một phát. Mang mấy sợi dây kết nối điều khiển kéo đứt. Lực lượng ảnh thị hiện nay tuy không thể tham dự chiến đấu, nhưng làm một ít chuyện bình thường vẫn là cực kỳ thoải mái. Người đàn ông trong chiếc xe bay kia đột nhiên nhìn thấy trên giao diện biểu hiện số liệu động cơ tăng lên khác thường, tiếp theo giao diện biểu hiện liền dập tắt. Lần va chạm này thật ra chính là muốn cho David một cái cảnh cáo, bọn họ cũng không muốn Arthur chết như vậy. Một khi Arthur chết, trang bị siêu phàm trong tay hắn cũng sẽ tiến vào trình tự tư pháp. Không biết sẽ biến thành tài sản của ai. Thậm chí có khả năng trang bị của siêu phàm sẽ bởi không có người thừa kế mà thu về liên bang sở hữu, đến lúc đó liền thật sự tuyệt hy vọng. Muốn tìm được mục tiêu tốt như Arthur là không dễ dàng. Arthur là một người bình thường, trong tay lại có trang bị siêu phàm, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa Arthur hầu như không có người thân nào, hoàn toàn là một mục tiêu dễ đối phó nhất. Xe bay có khống chế chống va chạm vô cùng tốt. Nhưng người đàn ông sớm có chuẩn bị, hắn dùng năng lực chuyên nghiệp dở trò ở trên xe bay, như vậy xảy ra sự cố nhiều nhất chỉ là bồi thường một ít điểm tín dụng, cũng sẽ không lưu lại ghi chép không tốt gì. Mà làm như vậy, đối với người thường mà nói hoàn toàn có thể tạo ra tác dụng đe dọa, chỉ là người đàn ông không ngờ xe bay của hắn sẽ xuất hiện loại trục trặc này, xe bay mất khống chế đột nhiên tăng tốc đến cực hạn, hướng về kiến trúc phía trước lao đi, người đàn ông muốn mở ra cửa xe bay. Nhưng hệ thống khống chế toàn bộ không nhạy, cửa xe bay trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra. Người đàn ông cũng là một giáp sĩ, nhưng dưới tình huống không mặc giáp xương bên ngoài, hắn muốn phá cửa xe cũng cần một ít thời gian, nhưng xe bay lại không cho hắn thời gian. Xe bay tốc độ tối đa va vào trên kiến trúc đó sử dụng tài liệu cực kỳ cứng rắn, xe bay cũng không phải cấp bậc quân dụng, ngay cả thiết bị phòng hộ cũng không có, chỉ nghe ầm một tiếng, xe bay đã bị hút cho vỡ tung. David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được nam nhân kia ở không trung lấy một loại tư thế cổ quái quay cuồng. Lúc này David hơi động tâm, hắn cũng chưa lập tức điều khiển xe bay rời khỏi, mà là ngừng lại, như là một người nhiệt tình, sử dụng vòng tay thân phận gọi đường dây nóng của cảnh sát. Thật ra loại sự cố này xảy ra ở trên đường thành thị, rất nhanh sẽ có cảnh sát tới xử lý, David làm như vậy chính là vì đạt được một cái cớ dừng lại mà thôi. Người đàn ông đó nặng nề ngã xuống đất, David lúc này đã đổ xe bay ở vị trí cách người đàn ông không xa. Tâm thần David ở trong cơ thể ảnh thị thì đứng ở bên cạnh người đàn ông, giống như thần chết chờ đợi sau khi người đàn ông tử vong thu gặt linh hồn của hắn. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, người đàn ông nếu không lập tức trị liệu, chết chính là chuyện rất nhanh thôi. Nhưng cho dù xe bay cấp cứu nhanh nhất tới đây, cũng ít nhất cần thời gian một phút đồng hồ, căn bản không kịp cứu chữa người đàn ông. Người đàn ông dùng ánh mắt không cam lòng nhìn xe bay chỗ David một lần cuối cùng, ý thức của hắn mơ hồ, sau đó khí tức dừng lại. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được linh hồn từ trong thân thể người đàn ông nổi lên, linh hồn này lơ lửng ở trên thi thể, nếu không quan tâm, ước chừng một hai phút thời gian sẽ tự tiêu tán. Ảnh thị đối với linh hồn vẫn là có một loại bản năng, David có thể cảm giác được ý tưởng của ảnh thị muốn tự chủ bay qua, chẳng qua không như trước kia có thể hoàn toàn vi phạm ý chí của David, lấy hấp thu linh hồn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bây giờ ảnh thị bởi vì tâm thần David đang khống chế, cũng chưa chủ động đi qua hấp thu linh hồn, mà là đang chờ đợi mệnh lệnh của David. David rất hài lòng ảnh thị bây giờ, loại trợ thủ hoàn toàn nghe lời này mới khiến người ta yên tâm nhất, tâm thần hắn khẽ động, ảnh thị liền lao tới, mang linh hồn người đàn ông đó hấp thu. Sau khi ảnh thị hấp thu linh hồn người đàn ông, David cũng chưa từ ảnh thị nơi này cảm giác được cảm giác sảng khoái, tự như năng lượng linh hồn người đàn ông không có một chút tác dụng. Chương 1187, ra tay, 2, ngay tại lúc David muốn tiếp tục nghiên cứu, xe bay cảnh sát cùng xe bay cứu hộ đã chạy đến. David cũng không khỏi cảm thán hiệu suất của khởi nguyên tinh, lúc này mới không đến một phút đồng hồ, cứu viện đã tới, khó trách mọi người đều nói khởi nguyên tinh là nơi ở tốt nhất. Hắn cũng không muốn giao tiếp với cảnh sát, sự cố này rất rõ ràng, bốn phía cùng trên bầu trời đều có giám sát có thể điều lấy, căn bản không cần người chứng kiến đã có thể định tính. David điều khiển xe bay về tới cửa biệt thự, liền nhìn thấy Hayward siêu phàm mang theo hai vị nhân viên công tác đang đứng ở cửa. David xuống khỏi xe bay, để xe bay tự động đổ về gara. Một lần nữa bái phỏng, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Trên mặt Hayward siêu phàm mang theo một nụ cười đắc ý. David nhìn quét Hayward siêu phàm một cái, vị này đại khái cũng chưa nhận được tin tức thủ hạ tử vong, nhưng ngẫm lại cũng đúng, ở trong mắt vị này, loại thủ đoạn nhỏ này thủ hạ hoàn thành hẳn là cực kỳ đơn giản, căn bản không nên mắc lỗi. Vào đi. Trong lòng David dâng lên một tia sát ý, hắn nhàn nhạt nói, David hóa thân thành Arthur, chẳng qua hắn cho dù sắm vai một con mèo nhỏ, nhưng trong lòng vẫn là mãnh hổ, ở sau khi bị khiêu khích nhiều lần. Khó tránh khỏi dâng lên sát niệm, ở trong mắt hắn, Hayward siêu phàm như là một con thú nhỏ không biết gì, đang không ngừng vuốt trâu lão hổ. Vị trí tương tự, David ngồi ở trên sofa, Hayward siêu phàm cùng hai thủ hạ ngồi ở đối diện. Ngài Arthur, nói thật, anh không giữ được trang bị siêu phàm Muni siêu phàm lưu lại, tôi chỉ là trước một bước tới đây, sau này còn có thể có người khác tới, cũng không phải mỗi người đều dễ nói chuyện giống như tôi. Hayward siêu phàm cười nói. Tìm người dùng xe bay hút tôi coi như dễ nói chuyện. David nhàn nhạt nói, đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, đương nhiên nếu anh không đồng ý giao dịch, như vậy ngoài ý muốn có thể còn sẽ xảy ra, anh sẽ không may mắn mãi như vậy. Trong thanh âm của Hayward siêu phàm có thêm cảnh cáo ý tứ. Ý anh là mỗi lần đều để thủ hạ đâm chết ở trước mặt tôi, dùng phương thức này đe dọa tôi có phải trả giá có chút lớn hay không? David mỉm cười hỏi, có ý tứ gì? Hayward siêu phàm nghe được David nói, trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn vội vàng mở ra vòng tay thân phận, rất nhanh đã có trả lời. Ngài Arthur, anh khiến tôi rất tức giận, vì anh mà tôi tổn thất một thủ hạ quan trọng, tôi tức giận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong mắt Hayward siêu phàm tràn đầy sát ý nói. Mời nói xem, để tôi cũng biết hậu quả anh tức giận. David chưa bị Hayward siêu phàm dọa, vẫn như cũ cười nói. Anh thực cho rằng chỉ bộ hệ thống an toàn này của anh là có thể bảo vệ anh sao? Hayward siêu phàm đột nhiên thay đổi một gương mặt, hắn cười to nói. David không rõ nguyên do nhìn Hayward siêu phàm, khởi nguyên tinh an toàn ở bên ngoài là dựa vào thiên võng có mặt khắp nơi cùng hệ thống theo dõi của thành thị, bên trong chính là hệ thống an toàn tư nhân. Như Hayward siêu phàm nếu ra tay ở trong biệt thự, như vậy hệ thống an toàn tư nhân của David sẽ lập tức mang mọi thứ nơi này, bao gồm video tin tức gửi cho sở cảnh sát gần nhất. Rất nhanh Hayward siêu phàm sẽ trở thành tội phạm truy nã. Cho dù Hayward siêu phàm vị siêu phàm như vậy, cũng không sao chạy thoát cảnh sát khởi nguyên tinh đuổi bắt, thậm chí còn bởi vì thân phận siêu phàm của Hayward siêu phàm, sẽ còn phái ra nhiều siêu phàm tiến hành đuổi giết đối với hắn. Đây là hiệp nghị công ty an toàn S do Hayward đại nhân mua, công ty tương ứng hệ thống an toàn anh sử dụng này là xí nghiệp của Hayward đại nhân. Luật sư ở bên cạnh mang một phần văn kiện điện tử thông qua vòng tay thân phận lấy hình thức màn ánh sáng triển lãm cho David xem và nói, thì ra Hayward siêu phàm vì đối phó David, đã mua công ty khai phá hệ thống an toàn của biệt thự David. Tuy tiêu phí như vậy cực kỳ kinh người, nhưng so sánh với hai trang bị siêu phàm phẩm chất cấp 4, tất cả cái này đều là đáng giá. Ý của anh là nói, bây giờ hệ thống an toàn biệt thự của tôi đã không có tác dụng nữa. David nhìn về phía luật sư hỏi. Đúng vậy, ngay cả ghi chép chúng tôi đi vào căn biệt thự này cũng không tồn tại, luật sư rất tự tin trả lời. Ngài Arthur, tôi vẫn như cũ kiên trì phương thức giao dịch, nếu anh đồng ý, 100 triệu điểm tín dụng vẫn sẽ cho anh, hoặc là tôi sử dụng một loại phương thức khác, Hayward siêu phàm trầm giọng nói. Trên mặt David lộ ra biểu cảm cổ quái, hắn không ngờ Hayward siêu phàm sẽ làm như vậy. Trước đó hắn một mực chưa động thủ nguyên nhân chính là lo lắng mình sẽ bại lộ thực lực, không ngờ Hayward siêu phàm lại mang tất cả đều che giấu tốt rồi. Không có ghi chép tiến vào biệt thự của hắn, nói cách khác đám người Hayward siêu phàm chết hết ở chỗ này, cũng sẽ không có ai biết. Nghĩ đến đây, David đứng lên đi về phía cửa chính, hắn mang cửa chính từ bên trong đóng lại, sau đó xoay người. Hayward siêu phàm đã chuẩn bị chơi cứng, như vậy các người đừng rời khỏi nữa, David nhàn nhạt nói. Ha ha. Hayward siêu phàm nhìn thấy hành động của David, không khỏi cất tiếng cười to. Ngay cả nhân viên ngân hàng và luật sư đi theo Hayward siêu phàm đến làm việc cũng cười lên. Ngài Arthur, Mooney cha nuôi của anh cũng là một vị siêu phàm, tôi vốn tưởng anh là biết siêu phàm cường đại bao nhiêu, nhưng xem ra anh là không biết. Như vậy để anh biết một chút siêu phàm vì sao được gọi là siêu phàm. Hayward siêu phàm cười nói. Hắn ngay cả giáp siêu phàm cũng lười mặt, đi về phía David. David làm ra chiêu mở đầu chiến đấu tay không, cái này càng làm Hayward siêu phàm cảm giác buồn cười. Đây là nhân viên nghiên cứu, đầu óc đều bị cả ngày nghiên cứu làm ngu rồi. David mặt ngoài nhìn bình thường, thật ra hắn đã sớm kích hoạt trang bị đặc thù tăng lên lực lượng, mang lực lượng tăng lên tới lực lượng khủng bố 256.000 kg. Bởi vì hắn luôn sử dụng đại sư bắn tỉa che giấu khí tức, khiến cảm giác siêu phàm của Hayward siêu phàm cũng không thể cảm giác được bất cứ sự nguy hiểm nào. Cái này càng làm cho Hayward siêu phàm không chút cố kỵ. Hayward siêu phàm đi đến trước mặt David, đưa tay liền chuẩn bị khống chế David. Chỉ cần khống chế David là có thể bức bách David nói ra chỗ trang bị siêu phàm, sau đó mang David diệt khẩu là được. Trên thực tế Hayward siêu phàm cũng không muốn giết người, ở khởi nguyên tinh giết người cho dù làm hoàn mỹ nữa, cũng có khả năng gặp chuyện. Cho nên Hayward siêu phàm vẫn luôn muốn thông qua phương thức giao dịch để giải quyết chuyện này. Nhưng David cố chấp khiến hắn chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn không muốn sử dụng nhất. Chương 1188, chuyển đổi, 1, ngay tại lúc tay Hayward siêu phàm sắp bắt được vai David, David đã hành động, hắn tung ra một cú đấm thẳng bằng tay sau, một đòn này vận dụng lực lượng lớn nhất của hắn. Đối mặt một vị siêu phàm, David cũng không muốn có một chút che giấu nào, hắn muốn lợi dụng Hayward siêu phàm sơ ý, một lần hành động giải quyết phiền toái này. Hayward siêu phàm thấy được David tung cú đấm. Hắn cũng không để ý, hắn mang David coi là một người thường từng học tập võ thuật chiến đấu. Trong cả quá trình, Hayward siêu phàm đều chưa hiểu một điểm, hắn đối mặt là ai. Ở lúc hắn nghe được tiếng nắm tay ma sát với không khí, sắc mặt không khỏi biến đổi, ý niệm khẽ động, muốn trang bị giáp siêu phàm. Nhưng ý niệm của Hayward siêu phàm vẫn đã chậm một bước, nắm tay David trước một bước đánh trúng bụng Hayward siêu phàm. Lực lượng hơn 250.000 kg nện ở bụng Hayward siêu phàm, khiến bụng hắn lõm vào. Sau lưng xương lồi ra. Kèm theo một cú đấm này còn có tiếng gãy xương, cùng với tiếng nội tạng bị ép nổ. Hayward siêu phàm ở lúc bay ra về phía sau, giáp siêu phàm cũng rốt cuộc mặc vào, chỉ là lúc này hắn đã bị thương nặng. David lúc này không đi quản Hayward siêu phàm, lấy thương thế của Hayward siêu phàm sống chết căn bản không có gì có thể cân nhắc, hắn nhìn về phía nắm tay mình. Một cú đấm này công kích ra, lực lượng quả thật ở dưới trang bị đặc thù tăng lên lực lượng thêm vào. Đạt tới trên 250.000 kg, nhưng làn da, xương thịt các tổ chức của hắn cũng không thể xứng đôi với nó. Cho nên tạo thành David sau khi ra tay một đòn, máu thịt trên nắm tay của hắn sụp đổ, lộ ra xương tay như ngọc bên trong. Hayward siêu phàm ngã ở trên mặt đất, tuy giáp siêu phàm đã mặc vào, nhưng hắn cũng mất đi sức chiến đấu, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía David, vừa lúc nhìn thấy máu thịt mấp máy trên nắm tay David, chỗ ban đầu lộ ra xương. Đang nhanh chóng bị máu thịt bao bọc lại, chỉ là thời gian hai hơi thở, nắm tay David liền khôi phục nguyên dạng. Ngươi không phải người, ngươi là quái vật gì? hay quát siêu phàm dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta tên Arthur ở Luxor, năm nay 22 tuổi, nhà ở số 155 đường Vườn Hoa khu Bách Thắng Khởi Nguyên Tinh, nghề nghiệp là nhân viên nghiên cứu, nhậm chức ở sở nghiên cứu thứ ba của Khởi Nguyên Tinh. David dùng một loại phương thức nói chuyện đọc thuộc lòng vừa đi về phía hay quát siêu phàm vừa nói. Trong ánh mắt hay quát siêu phàm tràn ngập sợ hãi, hắn có thể khẳng định Arthur trước mặt cũng không phải Arthur thật sự. David tới trước mặt hay quát siêu phàm, chọc lấy đầu hay quát siêu phàm, một lần nữa bùng nổ ra lực lượng, đầu hay quát siêu phàm bị vặn vượt qua 180 độ, chỉ nghe một thanh âm nhẹ mà giòn, hay quát siêu phàm mềm nhũn gục xuống. David thông dong thu thập thi thể hay quát siêu phàm, nhân viên ngân hàng cùng luật sư, trong lòng hắn rất hài lòng đối với thực lực của mình tăng lên. Tuy nói hay quát siêu phàm rõ ràng là sơ ý, trên thực tế ai cũng không thể ngờ được, một nhân viên nghiên cứu, một người thường thế mà có được lực lượng mạnh hơn so với siêu phàm, thậm chí bùng nổ lực lượng cường đại như thế cũng không cần mặc giáp siêu phàm hoặc là giáp xương bên ngoài, cái này ở trong liên bang là không thể tưởng tượng. Hay quát siêu phàm đến chết cũng chưa làm rõ, vì sao Arthur sẽ trở nên mạnh như vậy, mạnh đến mức hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. David đối với thực lực của mình cũng là cực kỳ bất ngờ. Nhưng hắn cũng rõ chỗ thiếu hụt trong thực lực của mình, bởi vì không có giáp xương bên ngoài bảo hộ, hắn ở lúc sử dụng trang bị đặc thù tăng lên lực lượng tăng cho mình 11 lần lực lượng, thân thể hắn không thể thừa nhận lực lượng cường đại như thế. Lần này thời gian hắn giải quyết chiến đấu rất nhanh, mới chưa tạo thành quá nhiều thương tổn đối với thân thể, nếu chiến đấu lâm vào khổ chiến, như vậy thân thể hắn sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tuy nói xương David có được sinh mệnh lực rất mạnh, có thể không ngừng khôi phục tổn thương của thân thể hắn. Nhưng hắn chung quy không thể vừa chiến đấu vừa chảy máu, chung quy có người sẽ phát hiện hắn khác thường. Xem ra về sau vẫn là cần tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là ám sát. David không khỏi lẩm bẩm, dọn dẹp xong ba cái xác, David lại đi tiếp tục tu luyện vẫn chưa xong, đây là kế hoạch tu luyện hắn đặt ra, hắn là sẽ không lãng phí một chút thời gian nào. Đến 2 giờ đêm, hắn kết thúc tu luyện, lần này hắn cũng chưa lập tức nghỉ ngơi, mà là gọi ảnh thị tới. David đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, ra ngoài hắn dự kiến, cũng chưa có năng lượng linh hồn tiến vào thân thể hắn. Lần này linh hồn ảnh thị hấp thu cũng không nhiều, một giáp sĩ, hai người thường cùng một vị siêu phàm, chút năng lượng linh hồn này đối với David hiện nay mà nói quả thật rất ít, nhưng chung quy sẽ có cảm giác, nhưng bây giờ lại ngay cả một chút năng lượng linh hồn cũng không có. Điều này làm hắn không khỏi hoảng hốt một trận, phải biết rằng hắn luôn có thể dẫn trước mọi người ưu thế lớn nhất chính là năng lực của ảnh thị. Trong năng lực của ảnh thị, hấp thu năng lượng chuyển đổi linh hồn thành năng lượng linh hồn hắn có thể hấp thu, trực tiếp tăng cường linh hồn của hắn, tuy nói tỷ lệ mỗi lần chuyển đổi cực kỳ nhỏ, cũng là nguyên nhân chủ yếu linh hồn hắn cường đại. Linh hồn cường đại khiến tinh thần David vượt xa mọi người, tinh thần mạnh mẽ khiến hắn có càng nhiều ưu thế hơn so với người khác. Nếu ưu thế này biến mất, tinh thần hắn muốn nâng cao tiếp liền muôn vàn khó khăn. David vừa lo lắng vừa phân ra tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Xem xét là xảy ra vấn đề gì, kết quả hắn ở trong cơ thể ảnh thì thấy được 4 quả cầu nhỏ màu xanh lục, ở trong quả cầu nhỏ màu xanh lục, hắn thấy được 4 bóng người hư ảo, phân biệt là hay quát siêu phàm, tên giáp sĩ đâm xe kia, nhân viên ngân hàng cùng luật sư. David biết đây là linh hồn 4 người, chỉ là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn lấy loại hình thái này xuất hiện ở trong cơ thể ảnh thị, hắn liên lạc ảnh thị đáp lại hắn. Thì ra ảnh thị hấp thu linh hồn. Cũng không lập tức chuyển đổi thành năng lượng linh hồn, mà là đang chờ đợi mệnh lệnh của David, chỉ có hắn tuyên bố mệnh lệnh, ảnh thì mới sẽ mang năng lượng linh hồn hấp thu. Mà ở trước kia, công việc này là thần linh tráng hán đầu trọc khống chế, cho nên ảnh thì mới sẽ ở sau khi hấp thu linh hồn, tự động chuyển hóa năng lượng linh hồn. Ảnh thì, mang những linh hồn này chuyển hóa thành năng lượng linh hồn ta có thể hấp thu. Trong lòng David hạ lệnh, chương 1189. Chuyển đổi, 2, ở trong cơ thể ảnh thị, 4 quả cầu linh hồn màu xanh lục không ngừng chuyển động, từng tia năng lượng màu xanh lục từ trong quả cầu linh hồn màu xanh lục bị rút ra. Những năng lượng linh hồn màu xanh lục này tụ tập cùng một chỗ, trong suốt như một quả bóng nước, trong đó không có những bóng người hư ảo đó nữa, thể tích chỉnh thể cũng so với 4 quả cầu nhỏ màu xanh lục cộng lại nhỏ hơn một nửa. Trong quá trình này, 4 quả cầu nhỏ màu xanh lục ở lúc chuyển hóa, tách ra 4 quả cầu ánh sáng tri thức. David ở lúc nhìn thấy quả cầu năng lượng linh hồn màu xanh lục đó, theo bản năng có một loại xúc động muốn tới gần hấp thu nó, đây là bản năng của sinh mệnh đối với năng lượng linh hồn. Mà từ chỗ ảnh thị, cũng chuyển đến xúc động tương tự với hắn, chỉ là ảnh thì cần David hạ lệnh mới sẽ hành động. Những năng lượng linh hồn này chia thành hai, chúng ta mỗi người một phần, David hướng ảnh thị hạ lệnh. Hắn cũng sẽ không bạc đãi ảnh thị, vô luận ảnh thị có ý thức hay không, hắn đều mang ảnh thị trở thành chiến hữu thân cận nhất, đặc biệt sau khi thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, hắn biết mình nắm giữ đối với ảnh thị không có bất cứ tai họa ngầm nào nữa, điều này làm hắn càng thêm coi trọng ảnh thị. Ảnh thị hướng David truyền đến ý tứ vui sướng, sau đó quả cầu năng lượng màu xanh lục chia làm hai nửa. Một nửa phân tán ra, trở thành một bộ phận của ảnh thị. Một nửa khác thì bay về phía thân thể David, tiến vào trong đại não David. David cảm giác được một đợt sảng khoái ập tới, trong thành lũy linh hồn xuất hiện hơi nước, tưới tắm mỗi một khu vực của thành lũy linh hồn. David rất nhanh đã cảm giác được không thích hợp, bởi vì cảm giác này căn bản không giống chút linh hồn kia có thể làm được. Trước kia hắn hấp thu năng lượng linh hồn, đừng nói là linh hồn một siêu phàm, dù nhiều hơn vài lần, cũng sẽ không có loại cảm giác này hôm nay. David yêu cầu ảnh thị biểu hiện giao diện thuộc tính của hắn, kết quả hắn ở trên giao diện thuộc tính nhìn thấy trị số tinh thần của hắn là 8.51, hắn nhớ rõ trước đó tinh thần của hắn vẫn là 8.5. Năng lượng linh hồn của một tên siêu phàm thế mà có thể tăng cho hắn 0.01 tinh thần, nhớ trước đó hắn ít nhất cần giết chết mấy chục con trùng tộc cấp 3, năng lượng linh hồn tụ tập lại mới có thể có hiệu quả này. Thần linh đầu trọc kia thế mà cắt xén năng lượng linh hồn của mình như vậy. David nghĩ tới nguyên nhân, trong miệng không khỏi giận dữ hô lên. Nếu không phải thần linh tráng hán đầu trọc bởi vì thiên sứ chiến đấu mà xuất hiện, David có thể một mực không biết thần linh tráng hán đầu trọc mang bao nhiêu năng lượng linh hồn làm của riêng. Tuy nói những năng lượng linh hồn này là thần linh tráng hán đầu trọc khống chế ảnh thị chuyển hóa, nhưng xét đến cùng đều là David vất vả cố gắng chiến đấu đạt được linh hồn, chia một phần mấy chục năng lượng linh hồn, quả thật có chút nói không thông. David lại nghĩ tới ở trên chiến trường chiến tinh hắn hấp thu những năng lượng linh hồn kia, nếu sớm đi phát hiện cùng giải quyết tráng hán đầu trọc, như vậy năng lượng linh hồn trong một cuộc chiến tranh đó hấp thu có thể khiến tinh thần hắn tăng lên tới trình độ nào. Cũng may tất cả cái này đều đã qua, thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, David về sau có thể hấp thu được càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không học thần linh tráng hán đầu trọc keo kiệt như vậy, hắn quyết định toàn bộ năng lượng linh hồn về sau, đều chia đều với ảnh thị. David vừa cảm thụ chỗ ảnh thị truyền đến cảm xúc vui vẻ, vừa xem xét quả cầu ánh sáng tri thức trong quá trình linh hồn chuyển hóa tách ra. Thuộc tính 4 quả cầu ánh sáng tri thức này biểu hiện ở trên quả cầu ánh sáng tri thức. David thấy được một quả cầu ánh sáng tri thức pháp luật 5% viên mãn, đây là của tên luật sư kia. Tên luật sư không bắt mắt kia thế mà còn là một nhân tài pháp luật có được cấp đại sư, nhưng ngẫm lại có thể được hay quát siêu phàm nhìn trúng, hắn nhất định có được năng lực chuyên nghiệp không tệ. Trong linh hồn nhân viên ngân hàng kia lấy ra là quả cầu ánh sáng tri thức, tài chính, 2% viên mãn, quả cầu ánh sáng tri thức này thì không có một chút tác dụng đối với David, bởi vì bản thân David đã nắm giữ, tài chính, 96% viên mãn, hắn ở trên tri thức tài chính chuyên nghiệp mạnh hơn so với nhân viên ngân hàng kia. Trong linh hồn giáp sĩ đó lấy ra là quả cầu ánh sáng tri thức, nắm giữ rìu nặng, 87% tinh thông, cái này tương tự vô dụng đối với David. Cuối cùng là trong linh hồn hay quát siêu phàm lấy ra quả cầu ánh sáng tri thức, nắm giữ trọng kiếm, 15% viên mãn, không ngờ hay quát siêu phàm còn là một đại sư trọng kiếm. David đối với 4 quả cầu ánh sáng tri thức không có tác dụng đối với bản thân cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế này hắn đã rất khó tìm được quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng đối với hắn. Đại bộ phận năng lực thiên phú của hắn đều đạt tới trình độ người bình thường khó có thể với tới. Năng lực thiên phú hắn có được đều là từ trên người rất nhiều cường giả hoạt động ở địa khu nguy hiểm mà có. Trong đó có quá nhiều thành phần vận may, mà bình thường chính là muốn gặp được một đại sư vũ khí cũng rất khó, càng không cần phải nói giết chết đối thủ chính là đại sư vũ khí. Đương nhiên hay quát siêu phàm loại đại sư trọng kiếm này chỉ có thể tính là miễn cưỡng đạt tới đại sư trọng kiếm giai đoạn sơ cấp, có lẽ đối với bản thân hay quát siêu phàm mà nói. Chính là nguyên nhân này khiến hắn muốn đạt được trang bị Muni siêu phàm lưu lại để nâng cao thực lực của mình. David ở sau khi quan sát tình huống 4 quả cầu ánh sáng tri thức, một tảng đá lớn trong lòng cũng thả xuống. Hắn lo lắng nhất vẫn là ảnh thị tách ra quả cầu ánh sáng tri thức có phải còn giống như trước kia, chỉ lấy năng lực mạnh nhất linh hồn có được hay không. Nếu là thu hoạch ngẫu nhiên, như vậy David về sau còn muốn đạt được quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bây giờ xem ra, loại cơ chế này cũng không phải kết quả thần linh tráng hán đầu trọc can thiệp, mà là năng lực của bản thân ảnh thị. David lại lấy ra bao cổ tay không gian của hay quát siêu phàm, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, khống chế ảnh thị mở ra bao cổ tay không gian. vật phẩm bên trong cũng không có gì có sức hấp thu, trọng kiếm phẩm chất cấp 3, một ít vật phẩm giá trị xa xỉ, những thứ này đã sớm không đặt ở trong mắt David, chính là tài phú gia tăng gấp 10 nữa cũng không cách nào dẫn lên hứng thú của David. Chương 1190, kết thúc, 19 giờ sáng ngày hôm sau, David một lần nữa điều khiển xe bay đi làm, dọc theo đường đi hắn cũng đang chú ý có tin tức về Hayward siêu phàm mất tích hay không, ở trong thiên võng, cũng chưa có tin tức mới nhất của Hayward siêu phàm. Trên thực tế Hayward siêu phàm lần này đến tìm David, vốn là ông ý tưởng có thể ra tay, cho nên hành tung của hắn tất nhiên là cực kỳ chú ý, cẩn thận tránh được một số camera theo dõi, lại chưa nhắc tới đối với bất luận kẻ nào hướng đi của hắn. Cho nên Hayward siêu phàm mất tích thậm chí ảnh hưởng cũng không lớn bằng nhân viên ngân hàng cùng luật sư mất tích, nhưng hai người này mất tích thật nếu muốn tra, có Hayward siêu phàm che giấu cũng tra không đến David nơi này. Cuộc sống kế tiếp của David cực kỳ bình thản, mỗi ngày chính là điên cuồng tu luyện, sau khi đi làm hắn cũng là một mình nghiên cứu. Hayward siêu phàm từng nhắc tới chuyện có siêu phàm khác nhằm vào David cũng chưa xảy ra, có lẽ siêu phàm khác cũng không to gan như Hayward siêu phàm, có gan ở trên khởi nguyên tinh ra tay. Bọn họ dù muốn động thủ cũng sẽ chờ cơ hội. Đương nhiên một ít giám thị cũng từng có, David cảm giác cực kỳ nhạy, chỉ cần có người giám thị hắn, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, chẳng qua quy luật sinh hoạt của hắn làm người ta không có một chút cơ hội nào tìm được sơ hở, mỗi ngày không phải đi làm chính là ở trong biệt thự, tụ hội người trẻ tuổi có hắn chưa bao giờ tham gia, còn lại mua sắm, du lịch các thứ càng không có. Theo dõi loại người này có ý nghĩa gì, cho nên chỉ là 10 ngày thời gian. Liền không có ai dám thị hắn nữa. David đứng ở trước một máy dụng cụ của phòng thí nghiệm thứ ba, trên mặt hắn mang theo ý mừng. Tuy đã sớm biết phương hướng nghiên cứu chính xác, lại có năng lực tông sư nghiên cứu, như loại hạng mục nghiên cứu nhỏ này hắn bản không nên hưng phấn, nhưng loại năng lực tông sư nghiên cứu trên lý luận này cũng không trực quan. Hạng mục nghiên cứu này tuy nhỏ, lại cũng là thành quả nghiên cứu đầu tiên hắn tự tay hoàn thành. Loại tài liệu sinh vật được xưng là thép xanh này nay hình thành ngay trong máng bồi dưỡng của hắn. David mang số liệu thực nghiệm sửa sang lại một lần, bao gồm ghi chép mấy ngày hôm trước mấy lần thất bại, hắn đều tập trung cùng một chỗ, hình thành một quá trình nghiên cứu đầy đủ. Năng lực tông sư nghiên cứu cho hắn biết như thế nào mới có thể khiến một hạng nghiên cứu ở trên lý luận không chê vào đâu được, sẽ không bị người khác nghi ngờ. David dùng phương thức nghiêm cẩn nhất hoàn thành báo cáo nghiên cứu, cũng hướng sở nghiên cứu thứ ba đề xuất xin kết thúc nghiên cứu. Bởi vì trước đó tổ trưởng Layard đã sớm mang tiểu tổ nghiên cứu hạng mục chia tổ báo cáo lên, David cùng tổ trưởng Layard đều phụ trách một đội nhân viên nghiên cứu, ở trên lý luận David và tổ trưởng Layard giống nhau, cũng là một người phụ trách hạng mục như nhau, cho nên David ở lúc đệ trình báo cáo nghiên cứu, liền trực tiếp bỏ qua tổ trưởng Layard, gửi cho sở trưởng Bolivar của sở nghiên cứu thứ ba. Sở trưởng Bolivar đang xem tư liệu, xin kết thúc nghiên cứu có phương thức nhắc nhở đặc thù, khiến hắn ngay lập tức phát giác. Ở lúc nhìn thấy báo cáo kết thúc hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật, sở trưởng Bolivar vẫn rất hài lòng. Phí dụng đưa vào trong hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật này sắp vượt qua hạn ngạch cao nhất của hạng mục. Kinh phí của sở nghiên cứu cũng là có hạn, không có khả năng vô hạn chế ủng hộ hạng mục nghiên cứu kéo dài mãi. Nếu sử dụng kinh phí nghiên cứu vượt chỉ tiêu, như vậy sẽ mang hạng mục nghiên cứu dừng lại. Nếu không phải tổ trưởng Layard nhiều lần báo cáo hạng mục nghiên cứu, tài liệu sinh vật, rất nhanh sẽ lấy được thành quả, sở trưởng Bolivar cũng không muốn chờ nữa, hắn hoàn toàn có thể mang những kinh phí này rút đến nơi quan trọng hơn. Bây giờ hạng mục nghiên cứu, tài liệu sinh vật, rốt cuộc kết thúc, coi như là khiến trái tim luôn treo lên của sở trưởng Bolivar đặt xuống dưới. Đây cũng chính là thành tích của sở trưởng Bolivar, sẽ không để cấp trên luôn nói thủ hạ của hắn đều là phế vật chỉ biết đòi kinh phí lại không có thành tích. Nhưng khi sở trưởng Bolivar mở ra phần báo cáo kết thúc hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật này, hắn mới phát hiện người xin phần báo cáo này lại là Arthur. Arthur. Sở trưởng Bolivar lẩm bẩm, ấn tượng của hắn đối với Arthur trái lại rất sâu, cái này chủ yếu là bối cảnh của Arthur. Sở trưởng Bolivar không biết bối cảnh Arthur mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại biết là viện nghiên cứu liên bang bên kia trực tiếp hạ lệnh, mang Arthur điều nhiệm phó tổ trưởng hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật. Loại tiểu tổ nghiên cứu hạng mục này có tỷ lệ rất lớn ra thành quả, là nơi tốt nhất cho rất nhiều người đi mạ vàng, nhưng sở trưởng Bolivar như thế nào cũng không ngờ, Arthur người mạ vàng này, thế mà lấy được thành quả trước một bước so với tổ trưởng Layard. Tổ trưởng Layard hướng sở nghiên cứu đề xuất xin chia tổ nghiên cứu, chuyện này sở trưởng Bolivar là biết, hắn cũng không tỏ vẻ phản đối hoặc ủng hộ, bởi vì sau lưng tổ trưởng Layard cũng là có người chống lưng, Tuy người nọ sau lưng tổ trưởng Layak chỉ là một vị phó sở trưởng, nhưng sở trưởng Bolivar cũng không muốn bởi vì việc này đi đắc tội phó sở trưởng này. Mặt khác sở trưởng Bolivar càng muốn xem sau lưng Arthur rốt cuộc là ai, lần này chính là một cơ hội tốt nhất, nhưng hắn chưa chờ được người sau lưng Arthur phát lực, lại chờ được kết quả này. Sở trưởng Bolivar nhìn báo cáo kết thúc hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật, trật tự rõ ràng, số liệu rõ ràng, lối suy nghĩ kín đáo, nội dung nghiêm cẩn. Phần báo cáo này chính là một phần báo cáo kết thúc cực kỳ chuyên nghiệp. Lấy kinh nghiệm của sở trưởng Bolivar, phần báo cáo kết thúc này tính chân thật không cần nghi ngờ. Chẳng lẽ Arthur thật là một thiên tài nghiên cứu, mới có thể được bên trên coi trọng? Sở trưởng Bolivar thấp giọng lẩm bẩm. Ở cơ cấu nghiên cứu, quả thật là có ưu đãi đối với thiên tài nghiên cứu công việc này đối với thiên phú có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hơn nữa thời gian nghiên cứu ra thành quả đều là từ thời kỳ trẻ tuổi đến thời kỳ trung niên, cho nên cơ cấu nghiên cứu sẽ cho ưu đãi nhất định đối với thiên tài nghiên cứu. Như Arthur như vậy chỉ là trở thành phó tổ trưởng, cũng không tính là gì, có rất nhiều thiên tài nghiên cứu trực tiếp thành tổ trưởng, phụ trách một cái hạng mục nghiên cứu riêng. Đương nhiên Arthur trước đó không có tiếng tăm gì, không ai biết hắn là thiên tài nghiên cứu. Sở trưởng Bolivar không làm khó David, vô luận David là sau lưng có người, hay là bản thân chính là thiên tài nghiên cứu, đều trở thành lý do sở trưởng Bolivar không muốn làm khó hắn. Chương 1191, kết thúc, 2, về phần nói tổ trưởng Layak, sở trưởng Bolivar nghĩ cũng không nghĩ vứt bỏ gã, nếu là tổ trưởng Layak có đạo lý, hắn trợ giúp một phen cũng không sao cả, nhưng tình huống trước mắt hắn không có khả năng ra mặt cho tổ trưởng Layak. Sở trưởng Bolivar từng xem báo cáo kết thúc, tất nhiên là biết tổ trưởng Layak đã sớm lệch khỏi quỹ đạo chính xác. Loại nghiên cứu này sẽ chỉ lãng phí sức người sức của, còn cần cảm tạ David hoàn thành nghiên cứu, nếu không cái này cũng sẽ trở thành một vết dơ trên chiến tích của sở trưởng Bolivar. Đồng ý kết thúc. Sở trưởng Bolivar đưa ra ý kiến đối với báo cáo kết thúc, loại hạng mục này căn bản không cần thông qua hội nghị để quyết định, sở trưởng Bolivar có thể tự quyết định. Ngay tại lúc sở trưởng Bolivar ký tên xác định hạng mục kết thúc, ở sở nghiên cứu bờ biển. Tổ trưởng Layak cùng với toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều nghe được một cái nhắc nhở, hạng mục nghiên cứu tài liệu sinh vật hôm nay chính thức kết thúc. Hạng mục kết thúc, quá tốt rồi. Đây là nhân viên nghiên cứu không biết tình hình đang hoan hô, những nhân viên nghiên cứu này tham dự đến trong quá trình nghiên cứu, lại không nhúng tay tiến triển nghiên cứu, nhưng bọn họ biết, nếu hạng mục nghiên cứu chính thức kết thúc, bọn họ có thể hưởng thụ được một bộ phận tiền lợi hạng mục này mang đến. Tuy nói điểm tín dụng thật sự rơi vào trong tay bọn họ cũng không nhiều, nhưng chỉ là tiền thưởng hạng mục kết thúc đã là một cái thu hoạch không nhỏ. Không khí sung sướng dâng lên ở trong sở nghiên cứu bờ biển, rất nhiều nhân viên nghiên cứu dừng công việc trong tay, gia nhập đến trong chúc mừng. Chuyện là thế nào? Hạng mục sao lại kết thúc rồi, tổ trưởng Layak bị nhắc nhở kinh động, hắn ngừng thao tác thực nghiệm trong tay, nghi hoặc hỏi. Mấy nhân viên nghiên cứu bên cạnh hắn cũng vẻ mặt không thể tin tương tự. Trên màn ánh sáng trước mặt bọn họ chính là quá trình nghiên cứu, đây rõ ràng vẫn là một lần thất bại, có thể là có tiểu tổ nghiên cứu ngoài ý muốn hoàn thành hạng mục của chúng ta hay không? Một nhân viên nghiên cứu lên tiếng hỏi, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng, trong nghiên cứu luôn có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, trước kia còn có tiểu tổ nghiên cứu nhằm vào hạng nào đó nghiên cứu rất lâu không ra thành tích, nhưng một nhân viên nghiên cứu khác ở lúc tiến hành nghiên cứu khác, lại ngoài ý muốn mang hạng mục của một tiểu tổ nghiên cứu khác hoàn thành. Tôi tra một chút người hoàn thành hạng mục là ai, tổ trưởng Layak vừa nói vừa mở ra vòng tay thân phận. Hắn ở trên người hoàn thành hạng mục thấy được một cái tên, hắn không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Nhân viên nghiên cứu bên cạnh tò mò nhìn về phía vòng tay thân phận của tổ trưởng Layak, thấy được cái tên làm bọn họ quen thuộc vô cùng kia. Là phó tổ trưởng Arthur. Sao có khả năng, tôi có phải hoa mắt hay không? Các nhân viên nghiên cứu mồm năm miệng mười nói. Biểu đạt trong lòng bọn họ mê mang. Trước đó tổ trưởng Layak đề xuất chia tổ nghiên cứu, ở trong mắt các nhân viên nghiên cứu này chính là một trò đùa, bởi vì bên tổ trưởng Layak trải qua mấy năm nghiên cứu, cũng sắp ra thành quả rồi, mà bên kia David chỉ là một người mới, muốn ở trong hạng mục nghiên cứu tổ trưởng Layak am hiểu đánh bại tổ trưởng Layak là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Nhưng sự thật chính là hai bên thi đấu, David đã thắng, đoàn đội nghiên cứu của David chỉ có một mình hắn. Mà một bên khác tổ trưởng Layak nghiên cứu hầu như là tụ tập toàn bộ nhân viên nghiên cứu, có thể nói đây là David một mình một người đối kháng một tiểu tổ nghiên cứu thành thục, hơn nữa lấy được thắng lợi triệt để. Một loại cảm xúc khó hiểu lan tràn ở trong mấy người biết tình huống, nếu trước đó bọn họ đầu nhập vào đoàn đội nghiên cứu của David, như vậy bây giờ bọn họ cũng có thể hưởng thụ thành quả kết thúc nghiên cứu. Ở lĩnh vực nghiên cứu, mọi người nhìn trúng cũng không phải quyền lực gì, mà là năng lực nghiên cứu. Cho dù là viện nghiên cứu liên bang bên kia cũng tương tự là lấy năng lực nghiên cứu làm trọng điểm, chỉ có năng lực nghiên cứu được tán thành, mới có thể có được quyền lực tương ứng. Mấy nhân viên nghiên cứu đi theo tổ trưởng Layard biết tổ trưởng Layard thua một ván này rồi, đồng thời cũng mang mấy năm tâm huyết hóa thành hư ảo. Bởi vì căn cứ phần kế hoạch chia tổ đó do tổ trưởng Layard chủ động đưa ra, thành quả nghiên cứu của một tổ không có bất cứ quan hệ gì với một tổ khác, lúc này tổ trưởng Layard đang thừa nhận hậu quả bởi vậy dẫn phát. Tin tức này cũng không bao lâu thời gian đã truyền khắp toàn bộ tiểu tổ nghiên cứu, toàn bộ người tiểu tổ nghiên cứu đều ngây ngốc. Thanh âm hối hận cùng ảo não không ngừng vang lên ở trong sở nghiên cứu bờ biển, có kẻ nhanh nhẹn đã sớm chạy tới phòng thí nghiệm thứ ba, muốn tìm David báo cáo tình huống, thật ra coi như là một loại đầu nhập vào. Chẳng qua những người này đều không thể tiến vào phòng thí nghiệm thứ ba, phòng thí nghiệm thứ ba chỉ có nhân viên công tác nội bộ mới có thể tiến vào, mà nhân viên công tác nội bộ này chỉ có một mình David. Tuy hạng mục nghiên cứu kết thúc, nhưng cũng không phải nói hạng mục của tiểu tổ nghiên cứu bờ biển đã có thể nghỉ ngơi. Dựa theo quy định chỉ có nhân viên tham dự kết thúc hạng mục trong tiểu tổ nghiên cứu hạng mục bờ biển mới có thể nghỉ ngơi, người khác cần ở sở nghiên cứu chờ đợi một bước kế hoạch tiếp theo. David chưa sớm rời khỏi, hắn thu được tin tức đến từ sở trưởng Bolivar, muốn hắn ở lại sở nghiên cứu bờ biển chờ đợi. Mời tất cả nhân viên đến phòng họp, khi David đang nghiên cứu một dụng cụ, hắn nghe được thông báo. David đi ra khỏi phòng thí nghiệm thứ ba, hướng về phòng họp đi đến. Tất cả mọi người dọc theo đường đi gặp được đều chủ động ân cần thăm hỏi với David, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình. Nếu David không phải từng làm việc ở nơi này rất nhiều ngày, từng gặp tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác nơi này, hắn cũng muốn cho rằng nhân viên sở nghiên cứu bờ biển bị thay đổi một đám rồi. Mấy bữa trước những người này cũng không phải là vẻ mặt này, David coi như là kiến thức được tốc độ thay đổi sắc mặt, nhưng hắn cũng không bất ngờ, khi hắn mới đến quả thật dễ dàng làm người ta hiểu lầm thành đến mạ vàng. Hắn dùng thành quả nghiên cứu thực tế khiến những nhân viên công tác này tâm phục khẩu phục. David đi vào phòng họp, liền nhìn thấy sở trưởng Bolivar đang hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn qua ngồi. Arthur, lần này cậu làm tốt lắm, về sau có rảnh có thể đến chỗ tôi ngồi một chút, sở trưởng Bolivar cười khen ngợi. Cảm ơn sở trưởng. David đối với loại lôi kéo này cũng không có gì phản cảm, thân phận này chỉ là một loại che giấu, cho nên ứng đối như thế nào tùy ý là được.